Cẩm y vệ đại nhân của ta, chương 88, cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai kẻ đang bắt giữ trưởng nhà quận chúa, hai kẻ đó xông ra từ trong mưa trốn trong cái lều thấp, một kẻ bắt lấy Lưu Linh lui về sau, một kẻ cầm kiếm đứng ở phía trước, mũi kiếm chỉ thẳng về phía hai thị nữ đi theo quận chúa, mùi máu tanh tràn vào mũi. Lưu Linh nhìn người phía trước mặc y phục dạ hành, cả người đen thùi lùi, cái gì cũng không thấy rõ. Hắn cố gắng đè thấp cái giọng thô lệch của mình. Không được gọi người, quận chúa bị kẻ lạ bắt, Linh Tê cùng Linh Bích lại bị kiếm chỉ, vô cùng lo lắng, ánh mắt bất chợt hướng về phía bức tường cách đó không xa, Dương thị vệ đang ở bên kia, chỉ cần hô to một tiếng, họ lập tức sẽ xông tới giải cứu quận chúa. Đáng giận là tiếng mưa rơi quá lớn, phương xa lại có lửa lớn ngập trời, đám người Dương Diệp vốn không nghĩ rằng sẽ có kẻ dám làm hại quận chúa. Người, các ngươi muốn gì? Thả quận chúa nhà chúng ta ra. Linh Bích nổi lên dũng khí tiến lên một bước. So với hai thị nữ đang sợ hãi, Lưu Linh có vẻ bình tĩnh. Nếu không phải tin chắc rằng mình đang động sát khí với thiếu nữ phía trước thì chắc chắn Vân Dịch sẽ hoài nghi mình đang kéo không khí. Nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, con tin phối hợp như vậy, Vân Dịch cũng không muốn nghĩ nhiều. Hắn la lên, lão tam, có quận chúa ở trong tay ta, đệ nhanh chút đi. Nhị ca không đi, đệ cũng không đi. Đệ là tội phạm quan trọng của triều đình, đệ vốn định cứu nhị ca. Lúc bọn họ tranh chấp, tiếng tên bay xé gió, trên trời chợt có ánh lửa bay lên rồi tụ lại, phát ra ánh sáng chiếu sáng đêm mưa. Đây là tên tín hiệu của cẩm y vệ. Cẩm y vệ phát hiện không thấy phạm nhân nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, nếu cứ chậm trễ tiếp, cẩm y vệ sẽ chạy đến. Vân Dịch cắn răng một cái, không bần thần nữa, liền định đi theo huynh đệ của mình cùng nhau chạy trốn. Hắn quét mắt nhìn tới hai thị nữ luôn luôn căng thẳng nhìn chằm chằm thiếu nữ bị mình bắt, giật mình, đi lên phía trước, vắt ngang thiếu nữ lên vai như vắt một món đồ, giống như chim ưng, cùng Trình Hoài nhảy lên đầu tường, hòa vào trong bóng đêm. Trưởng nhà quận chúa nhất định là người có thể chất tốt. Cứu quận chúa, quả nhiên, hai kẻ địch mới nhảy lên trên tường, hai thị nữ đã lớn tiếng kêu cứu. Đáng đời thay, tối nay cẩm y vệ xui xẻo, chẳng qua chỉ là vùng núi mưa to một hồi, có ai ngờ được rằng phòng sẽ bị sét đánh trúng. Mọi người nhào vào lửa cứu huynh đệ, trật tự bắt đầu hơi lỏng lẻo, làm cho trên đường người đi siêu siêu vẹo vẹo. Trình Hoài thời thời khắc khắc chuẩn bị cứu huynh đệ nhà mình, thấy cơ hội tới rồi, liền chém ngã một thủ vệ cứu Vân Dịch ra. Vân Dịch là mệnh quan triều đình, lẽ ra hoàng đế hạ chỉ đưa hắn về, hắn cần gì phải chạy trốn. Đích thực là do ác danh bên ngoài của cẩm y vệ, nói là áp giải về kinh, nhưng đại danh của hình ngục cẩm y vệ lại quá rõ ràng, có bao nhiêu người có vào mà không có ra, uổng mất tánh mạng. Lúc trước cũng không phải không có tiền lệ này, hoàng đế hạ chỉ bắt người, thần tử bị cẩm y vệ hành hình đến chết, hoàng đế cũng chỉ giải quyết qua loa. Vân Dịch vào kinh lành ít dữ nhiều, Trình Hoài lúc còn niên thiếu hành tẩu giang hồ có quen vài bằng hữu. Huynh đệ gặp nạn, Trình Hoài định cứu giúp. Mà phương pháp người giang hồ cứu giúp đương nhiên sẽ không có quy trình nào cả. Hai người này mang theo trường nhà quận chúa đào tẩu trên đường, chạy xuyên trong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi rất nhanh, cẩm y vệ phía sau như quỷ trong đêm, đuổi theo cũng thật nhanh. Hỏa tiễn đồng loạt bắn ở phía sau, mật độ có thể sánh với nước mưa rơi. Bước chân hoảng loạn, hai kẻ đang chạy trốn kinh hãi, hô hấp nặng nề, quay đầu đều nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt đối phương. Lấy nàng chắn, hảo hữu rụt vai, lăn một vòng trên mặt đất ngăn cản hỏa tiễn đang bay một loạt. Nhìn về phía mắt Lưu Linh, hung ác dần hiện lên. Tình huống lúc này không cho phép bọn họ do dự. Thẩm đại nhân, không thể bắn. Dương Diệp đang đuổi sát sau đó cùng với thị vệ của Quảng Bình Vương Phủ thấy thanh niên phía trước truy tung hạ lệnh bắn tên, trong lòng cả kinh, bổ nhào qua. Quận chúa nhà ta đang trong tay bọn họ. Hắn vừa nói xong, cung tên trong tay chúng cẩm y vệ đồng loạt bắn ra, ánh lửa tức thì chiếu sáng chân trời. Lòng Thẩm Yến hơi trùng xuống, cấp tốc phi lên trước 10 trượng, thân hình nhanh như tàn ảnh, tú xuân đao trong tay chưa ra khỏi vỏ hướng về phía mưa tên mà chắn ngang. May mà không có nhiều cẩm y vệ đuổi theo lắm, lúc bắn tên nghe thấy Dương Diệp la lên, bắn tên xong liền dừng lại. Thẩm Yến hung bạo dựa vào vũ lực mạnh mẽ của mình, chắn rớt hầu hết hỏa tiễn được bắn ra. Nơi lồng ngực khí huyết mạnh mẽ thở ra lại mạnh mẽ hít vào, sức bật kinh người, nhưng phản phệ cũng thật lớn. Sau khi ngăn tên lại, mặt hắn rét lạnh, nhịn máu tanh trào tới khoang miệng, mắt sắc như đao nhìn về phía đám người Dương Diệp. Sao lại thế này, trong lòng hắn không vui, hắn đã báo cho trường nhà quận chúa chớ ra ngoài. Thế mà nàng lại đáp trả cho hắn phiền toái như vậy. Ban nãy khi cẩm y vệ phát hiện phạm nhân chạy trốn, đuổi theo phạm nhân không còn xa mấy. mà năng lực truy tung của Dương Diệp cùng đám thị vệ không thể so với Cẩm Y vệ, tuy rằng lo lắng an nguy của quận chúa, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Thậm chí tình báo hai bên báo tới không đồng nhất, lúc trước Cẩm Y vệ cũng không biết Lưu Linh bị bắt. Thẩm Yến cân nhắc một lát, tiếp tục bắn tên, nhưng phải bắn trệch, đừng làm quận chúa bị thương. Trong lúc chạy vốn không thể dễ bắn trúng mục tiêu, cho nên chấp hành mệnh lệnh bắn trệch rất đơn giản. Thẩm đại nhân, ngài nhất định phải cứu quận chúa nhà ta. Chấm, tốc độ truy tung của Cẩm Y vệ tăng lên, kỹ xảo nổi bật, người như Dương Diệp cùng đám thị vệ chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ không có khả năng đuổi theo, bọn họ đành phải gửi gắm hy vọng lên trên người Thẩm đại nhân. Bên kia, mưa bay ảo ảo, Cẩm Y vệ đuổi đến thật sự quá nhanh, cự ly giữa hai bên gần hơn một chút. May mắn duy nhất chính là, lúc trước Trình Hoài vì cứu Vân Dịch nghiên cứu địa hình mấy ngày, cho nên khá hiểu biết với địa hình nơi đây, bỏ xa Cẩm Y vệ. Hai người vác thiếu nữ, mang theo Cẩm Y vệ đi đường vòng ở trong núi, mong rằng sẽ ngăn cản được bước chân của đối phương. Tam đệ, đệ mau chạy đi, nếu như bị đuổi theo, đến cả đệ cũng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Vân Dịch sinh lòng tuyệt vọng. Nhị ca, Trình Hoài cũng căng thẳng, ánh mắt dừng ở trên người Lưu Linh, thở phì phò, giọng căm hận. Đáng chết, vốn định dùng nữ nhân này kéo dài thời gian, nhưng với bộ dạng kia của bọn họ. Lại cứ tiếp tục bắn tên, giống như không quản nữ nhân này chết hay sống vậy. Vậy thì bỏ lại nàng ta thôi, đợi một chút, cho dù đi cũng phải để cho bọn chúng gặp cản trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy nhanh trong đêm giá rét, Thẩm Yến chợt phát hiện cước bộ của đối phương nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thầm nghĩ là bọn hắn bỏ lại Lưu Linh. Mưu kế đạt được, trong lòng hắn hơi thả lỏng, nhưng không nhắc nhở huynh đệ, chỉ bảo mọi người chú ý tìm quận chúa. Hắn cố gắng chậm một bước hướng về phía La Phàm ở sau cùng, nháy mắt lời phân phó bí mật hắn lưu lại, đó là đi cứu trường nhà quận chúa. La Phàm nghĩ trường nhà quận chúa đã bị bỏ lại, ít nhất đã bình an, đi tìm làm gì? Không bằng cùng chóc nã Đào Phạm trở về tiện đường cứu giúp. Chẳng lẽ là do đêm nay mình không canh gác phạm nhân, nên Thẩm đại nhân hoài nghi năng lực của mình. La Phàm cảm thấy mất mát trong lòng. Đây là suy nghĩ ban đầu của hắn, nhưng tới lúc hắn nghĩ tới đang tìm người ở trong núi, cùng đánh nhau với một con hổ tới nát bét thịt, hắn mới úa mồ hôi lạnh, hắn mà gặp phải mãnh thú trong núi, còn khó khăn, nếu là quận chúa. Hậu quả thật đúng là không thể chịu nổi. Thẩm Yến bảo hắn đi tìm người là quyết sách đúng đắn. Nhưng lúc bọn hắn truy tung đều luôn cách đối phương một đoạn, La Phàm cũng không biết Lưu Linh bị ném ở đâu. Hắn cố gắng la lên, núi rừng vắng vẻ, ngẫu nhiên có dã thú thường lui tới, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng đáp lại của nữ tử. Quận chúa, ngài ở đâu? Lưu Linh bị quăng vào trong cái hố bẫy thú ở trong núi, ngã vào trong đống bùn, vừa bẩn vừa đau. Nàng cố hết sức dương mắt nhìn lên trời bị đám cỏ dại che khuất. Đối phương qua lại vội vàng, mà nơi này vốn đã được bố trí thỏa đáng, nếu không có người đi qua, cũng sẽ không bị phát giác. Nhưng khả năng dã thú đạp chúng bẫy lại cao hơn chút. Tiếng mưa rơi rất lớn, đêm sâu lắng xuống, Lưu Linh nghe được rất nhiều thứ tiếng. Lúc đầu là tiếng gió, sau là tiếng chửi rủa của hai kẻ bắt cóc nàng làm con tin, rồi tiếng thương lượng đối sách. Nàng im lặng cả người rét run liên tục, có người không? Khắp nơi yên tĩnh, Lưu Linh kêu lên, nàng dẫm lên bùn, định đứng lên. Nhưng một cảm giác đau đớn ập tới, nàng ôm lấy cánh tay, đoán có lẽ là mình bị gãy xương rồi. Trong bóng đêm, trán Lưu Linh đẫm mồ hôi, cắn răng vịn vách tường. Có lẽ nàng nên tự cứu lấy mình, nàng sờ soạng vách tường bằng đất gồ ghề, đụng đến mấy cái dây mây dây, nàng dùng sức kéo, có vẻ chắc chắn. Nàng thử leo lên, một tay kia không dùng sức được, dây thường lại bị đứt ở giữa, thô ráp cắt qua da thịt, đau quá, nàng ngã mạnh trên mặt đất. Lúc này đây, cảm giác còn nặng nề hơn so với lúc tiền rơi. Lưu Linh ngửa đầu, không hề có cảm giác nước đọng lại trên mặt. Khắp người nàng đều đau, trong khoảng thời gian ngắn không có sức mà đứng lên. Nàng chỉ có thể thông qua các cành cây che lấp nhìn về phía mặt đất suy nghĩ biện pháp khác. Lại yên tĩnh, nàng nghe được tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng dã thú gào rú. Còn có tiếng tim đập của mình. Trời mưa quá lớn, nếu cứ ở nơi chỉ rộng có 1 mét vuông này, nước mưa tích tụ lại, hình thành vũng nước nhỏ, nàng sẽ chết ở chỗ này. Nàng sẽ chết ở chỗ này, mà mẫu thân nàng cũng chết như thế. Tiếng tim đập của Lưu Linh lúc nhanh lúc chậm, nàng giống như người chết yên lặng mở mắt nhìn nước mưa xối lên mặt, lại thông qua màn mưa này, nàng nhìn thấy cái chết của mẫu thân nàng. Ban đêm mù mịt, mưa rơi lộp độp, mẫu thân nàng cởi vớ giày, bước thấp bước cao, đi vào trong hồ với mực nước đang dâng cao, dần dần chìm vào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, bà ấy trở thành một khối thi thể lạnh băng. Ngươi là đồ giết đệ giết mẫu, đến cùng còn thể diện nào sống về sau. Lời nguyền rủa oán hận hung ác liên tục vang lên, nàng giết mẫu thân của mình, A Linh, làm gì phải chém tận giết tuyệt, mẫu thân ngươi bị ngươi, còn chưa đủ sao, vị hôn phu của nàng để cho nàng một phong thư cuối cùng, viết như thế. Người yêu của nàng, cũng bỏ rơi nàng. Lưu Linh kinh ngạc kệ cho nước mưa làm mờ mắt, lồng ngực nặng nề, độ ấm thân thể theo nhịp tim đập thong thả, mắt lạnh tràn khắp cơ thể nàng. Quận chúa, ngài ở đâu? Giọng La Phàm đột ngột vang lên, nàng thờ ơ, không đáp lại. Gió đêm lẳng lặng thổi qua cánh rừng ngút ngàn, trong bóng đêm, lông mi Lưu Linh dính đầy hơi nước, hô hấp thong thả, chống ngực chậm chạp, nhiệt độ cơ thể lạnh đi, giống như đã chết. Nàng nghe thấy các giọng nói đó nói với nàng. Vì sao ngươi không chết đi? Thứ như ngươi, sao xứng còn sống trên đời? Cách chương.